trên giấy viết những chữ vô cùng tiêu xài phóng khoáng ghi rõ. Lý Trích Tiên thiếu nợ Đan Thanh Lâu 3 lượng 2 tiền. Dùng áo cừu trắng để gán nợ. Sau khi đến ban công, Nguyên Quân không nhìn những người hâm mộ dưới lầu, mà đi tới chỗ treo áo khoác, nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt áo lông cừu mềm như nhung và các chữ viết trên đó. Một bầu rượu, một áo khoác lông cừu, say tràn ngày tháng khinh vương hầu Lý Trích Tiên, đây chính là nơi hội tụ của văn nhân phong nhã đất Cửu Châu. Cũng chỉ có ngươi dùng áo lông cừu đổi lấy rượu, cả đời hỗn đản khinh thường nhân thế, cũng chỉ ngươi mới đáng để ta hết lòng hết dạ ở Đan Thanh Lâu đợi chờ. Nào nước sông, nào cố đô, nào mỹ nhân, nào áo khoác lông cừu, nơi này chỉ còn tiếng thở dài mà thôi. Cách chương.